Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết mang tựa đề Mật Danh AZ thuộc chủ đề chống thám báo biệt kích của tác giả Phạm Thanh Khương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 5: Vén màn bóng đêm. Mọi thông tin về hang ma có ma ngày càng đồn về ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang Yên Hưng một nhiều thêm. Kéo tấm màn đi đô sang bên, Tô Hồng Dân, trưởng ban trinh sát ban công an nhân dân vũ trang Yên Hưng, nhìn vô dán mắt và cái điểm chấm có dấu khuôn tròn trên bản đồ khu vực có quyết tâm chiến đấu của đơn vị. Trên tấm bản đồ chỉ có màu xanh thẫm cùng các đường nâu nâu vàng vàng nhỏ mà như sợi chỉ vắt lằng ngoằng tầng tầng lớp lớp. Nhìn vào bản đồ, những dấu hiệu trên cho người xem nhận ra đây là khu rừng đậm và có độ cao nhất trong cả khu vực. Nếu từ độ cao này, đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ khu vực rộng tới hàng km vuông. Mặc dù chưa có dịp đặt chân lên điểm cao này, nhưng những gì mà các nhà đo vẽ bản đồ thể hiện cũng đủ cho Tô Hồng Dân nhận ra sự gian khổ và nguy hiểm khi lên đây. Hướng có hang ma cũng là hướng trọng điểm, địa bàn trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị biên giới của đơn vị. Nhìn kỹ lại một lần nữa tấm bản đồ trước khi kéo tấm màn video che đi, Tô Hồng Dân mở tủ hồ sơ tài liệu, toàn bộ tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho đến bố trí dân cư, đời sống văn hóa, kinh tế của các bản xung quanh chân núi và trong khu vực cũng vừa được anh em bổ sung, song các con số còn rất sơ sài, gần như còn trống trơn. Ngồi lại bàn làm việc, Tô Hồng Dân đưa hai tay lên bóp bóp trán. Tô Hồng Dân cố nhớ lại những điều đã biết rồi sâu chuỗi, nắp ghép nó thành một sự thống nhất theo trình tự. Bản La Khê nằm trong khu vực địa bàn nội địa đất liền. Nếu cắt theo đường chim bay, bản La Khê ra đến khu vực biên giới biển khoảng 15 km. Nếu cũng từ bản La Khê đi lên hướng biên giới đất liền khoảng 20-30 km, đường chim bay là thế. Nhưng nếu đi bộ từ bản La Khê ra đến biển phải mất ngày đi bộ và đi ra biên giới đường bộ thì cũng phải mất từ 2-3 ngày đường. Các bản nằm xung quanh chân núi Bái chủ yếu là đồng bào dân tộc. Do nằm xa các khu trung tâm văn hóa xã hội và chính trị nên sự tác động của các chế tài luật pháp hầu như không có tác dụng. Mọi hoạt động trong quan hệ đều ứng xử theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc và các dòng tộc trong vùng. Trong những năm thực dân Pháp còn cai trị, chủ yếu các quan lại cấp phủ huyện đều dựa vào những người có chức sắc trong bản và dân tộc. Thời kỳ kháng chiến, nơi đây là vùng răng lược đan xen giữa vùng Tề và vùng theo Việt Minh. Do sống trong vùng sâu nên trình độ dân trí còn thấp, đời sống sinh hoạt vật chất chủ yếu dựa vào sự tự cung tự cấp và tự nhiên. Người dân ở đây ra khỏi nhà ngửa mặt là núi, cúi mặt là suối, quanh năm suốt tháng chỉ biết vào rừng săn bắt con cày, con cáo, lũ gạ rừng, con chim, con dũi, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai. Ngọn núi Bái cao ngất ngưởng lúc nào cũng có sương phủ trắng bao quanh, vượt qua dãy núi là sang bên kia, nơi con người cũng mang dòng máu giống nhau nhưng đã nói thứ tiếng của nước khác, đất khác. Sáng, khi sương mù còn phủ kín cả bản, cách nhau bước chân không nhận ra người, những con gà gáy nhòe hơi nước, khàn giọng vì lạnh thì người phụ nữ đã phải lên nương. Lên được đến nương, khi đó sương đã kéo nhau lên tận đỉnh núi con cóc, buông cái lù cờ khỏi vai, đưa tay gạt mồ hôi mặt. Cái tay đã phải cuốc cho đến khi cái lưng thấy mỏi, cái tay thấy nhức, cái áo thấy ướt mới dừng để lấy nắm cơm gói trong túm lá rong ra ăn. Ấy là đã trưa, lúc này ông mặt trời mới vừa ló ra khỏi đám mây dày như cái nệm chăn bông gòn, bông gạo. Miếng cơm chưa nuốt trôi khỏi cổ, hớp nước vừa vào đến miệng, đã lại tay cuốc, tay cào cho đến tối mò, tối giả mới quàng cái lù cờ lên vai về bản. Về đến bản, chui vào nhà, nổi vội cái bếp lửa. Nấu xong được nồi cơm bát canh, lùa qua miệng, chùi hai bàn chân vào nhau, ngả lưng lên cái chõng tre là hai mắt đã dính chặt vào nhau. Cái ăn cái uống hàng ngày kéo cuộc sống của người dân xuống đất, lẫn vào cây ngô, cây khoai. Ngẩng đầu lên đầu ngày khi sương còn mờ nhỏ ướt mặt người, làm cho đến cuối ngày ngẩng mặt lên đã lại một màu đêm. Và một sáng khi lớp sương mù vừa kịp cho mặt trời hay hay chiếu vài ba tia nắng xuống bạt đồi, cả làng La Khê thất kinh khi nghe tin cô lũ treo cổ tự tử ở cửa hang ma. Già làng không kịp tắt bếp rút củi, người lớn quăng quốc ngoài nương, lũ trẻ để mặc trâu ngoài rừng, bọn con trai con gái đùm úm kéo nhau chạy về hang ma. Ngay chính giữa cửa hang ma, cô lũ tự quấn một sợi dây sắn rừng quanh cổ, đầu dây phía trên buộc vào cái gốc xi mọc thò ra cửa hang. Đám rễ cây si chạy rủ xuôi xuống che gần hết hang. Đám rễ cây si mà lũ chảy trâu thường bám vào đó đu mỗi trưa đi qua tìm trâu hay xua trâu về nhà. Chùm rễ cây si phơi phới lắc lư để qua đẩy lại che khuất người cô lù. Phía trên, chỗ cái thòng lọng rơi sáng rừng thít vào cổ cô lù. Cái đầu của cô lù ngược sang một bên, mái tóc mọi ngày cô quấn giấu trong chiếc khăn đội đầu nay sổ xuống bám rối vào chùm rễ si. Mắt cô lù trợn tròn sáng quét, miệng cô lù còn ngậm cái lưỡi bị đùn ra thâm như miếng thịt trâu. Bám vào cái đầu lưỡi thâm đi đì ấy là cả một bầy nhặng bú đen. Phía dưới sợi dây quấn cổ là cả cái thân cô lù thả rủ dây thõng thượt. Hai cánh tay cô lù buông xuôi dọc theo thân người, bàn tay cô cong cong như bàn tay khỉ. Hai bàn chân của cô lù thẳng đuôn đuột trúc xuống dưới. Từ các đầu ngón chân ngón tay, nước vàng vàng từ người cô chảy ra nhỏ từng giọt tóc tách rơi xuống. Cặp váy của cô bệ xuống vướng vào hai bên mông. Chiếc áo co tớn lên làm chật ra cái bụng của cô có những lỗ thủng mà nước từ trong thỉnh thoảng lại ọc ra chảy xuống cái váy rồi rơi xuống nền đất mặt cửa hang. Phía dưới cửa hang, thẳng chỗ cô lù treo mình rồi bú đen đặc như bầy ong. Mỗi lúc có ai rẽ đám rẫy cây si để đến gần xem xác cô lù, lũ ruồi chờ khác gì bầy ong bị động tổ nhao nhao bay ra ngoài. Trên người cô, chỗ cái bụng chật ra trắng hiếu hiếu như cái da con lợn bị rộn nước làm thịt. Từ các lỗ thủng bụng cô, các con bọ vón cục thỉnh thoảng lại rơi xuống chỗ nước làm bầy ruồi nhao nhao bay lên. Tiếng ao ao của bầy nhặng vỗ cánh ngay ai oán thổn thức nức nở. Từ trên người cô lù, các búi giỏi rơi xuống chạm mặt vũng nước lẹt bẹt. Khi rơi xuống đất, đám ròi bọ lại sụp mình vào vũng nước vón cục. Có nhiều con bò ra cả bốn xung quanh. Chúng bò ra xa một đoạn rồi lại lần tìm theo các vết nước quay trở lại vùng nước vàng vàng từ người cô lù rều xuống. Mùi thối rữa khăm khắm từ người cô lù thoát ra. Mùi từ những vũng nước vàng vàng của bầy ruồi hắt lên tanh tanh nồng nặc sặc sụa. Chuyện cô lù trâu cổ chết ở hang ma đã xảy ra lâu lắm rồi. Cô lù chết từ bao giờ không ai biết. Thu Hồng Dân cũng như anh em cán bộ chiến sĩ trong đồn chỉ nghe người dân trong bản nói lại kể lại. Rồi cả chuyện cô lù chết về bắt dân làng chết theo cũng là chuyện mà mọi người chỉ được nghe mà không được thấy. Mọi người chỉ biết rằng khu vực núi Bái, cánh đồng bên chân núi Bái không có mấy người dám ra vào săn bắn hay trồng cấy cái gì. Nay không biết từ đâu người xung quanh núi Bái lại rộ lên chuyện hang ma có ma. Người dân ở bản La Khê lại dục dịch đưa cả nhà đi tránh, bỏ bê ruộng nương cho cỏ mọc. Sau khi đã lật dở lại hồ sơ trong khu vực, trưởng ban trinh sát tỉnh Tô Hồng Dân cho gọi An Lò và Tự Kim lên phòng làm việc. Anh cũng cho gọi đội trưởng đội trinh sát địa bàn lên để trực tiếp báo cáo. Đợi mọi người ngồi xuống ghế, Tô Hồng Dân hỏi ngay. Bộ đồng chí có nghe thấy tin tức tình hình gì đang xảy ra trên địa bàn núi Bái, khu vực bản La Khê không? A Lò, Tự Kim đưa mắt nhìn đội trưởng trinh sát địa bàn ra ý chưa hiểu trưởng ban trinh sát tỉnh hỏi cái gì. Báo cáo trưởng ban trinh sát, anh em ở cơ sở báo về vẫn bình thường ạ. Trưởng ban hỏi về vấn đề gì cơ ạ? Nghe thế, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đập tay xuống bàn cáu. Các đồng chí nói bình thường là bình thường như thế nào? Hãy nói cho tôi biết cái bình thường của các đồng chí đi. Nói tôi nghe xem nào. A Lò, Tự Kim và đội trưởng đội trinh sát đỏ bừng mặt. Mọi người biết khi trưởng ban trinh sát hỏi thế là thế nào cũng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chưa biết là ý trưởng ban trinh sát hỏi về vấn đề gì. Các đồng chí nói cho tôi nghe tình hình địa bàn có xảy ra chuyện gì không? Lúc này thì mọi người đã hiểu rõ ý của Tô Hồng Dân. A Lò và Tự Kim nháy mắt ra hiệu đội trưởng đội trinh sát nói trước. Báo cáo trưởng ban trinh sát, địa bàn báo về là cơ bản không có gì lớn, tình hình an ninh cơ bản ổn định. Thế đồng chí có biết dân ở bản La Khê đang dục dịch bồng bế chồng con gia đình đi không? Dạ có biết. Biết mà địa bàn cơ bản vẫn ổn định là sao hả? Báo cáo trưởng ban. Không để cho đội trưởng trinh sát nói hết, Tô Hồng Dân lúc này thực sự thấy bực mình. Tô Hồng Dân nhìn sang phía A Lò và Tự Kim. Thế hai đồng chí có biết chuyện gì không? Nghe trưởng ban trinh sát hỏi, cả A Lò và Tự Kim lúng túng. Chuyện dân bản La Khê dục dịch bỏ đi, theo chúng tôi được biết là do có tin đồn hang ma có ma, dân sợ lại xảy ra như trước kia. Thế các đồng chí có biết từ đâu ai là người tung ra tin này hay không? Dạ chúng tôi chỉ mới nghe nhưng chưa xác minh được ạ. Thế đến bao giờ thì xác minh được? Mai, ngày kia hay sang năm hả? Hay là tôi? Cái gì xảy ra cũng chỉ nghe mà không cần làm, không cần điều tra xác minh à? Đến lúc này thì cả A Lò, Tự Kim và đội trưởng trinh sát địa bàn đã đoán ra, việc Hàng Ma có ma, việc người dân La Khê bỏ bản đi không còn là chuyện nhỏ nữa mà là chuyện lớn. Sự việc như thế mà khi hỏi, cán bộ chiến sĩ trả lời chung chung nên Tô Hồng Dân thực sự khó chịu. Tô Hồng Dân thấy bực bội trong người, nỗi bực tức không kìm giữ được bộc ra ngoài. Chỉ thẳng tay vào mặt cả ba người, Tô Hồng Dân nói mà như quát. Ngay ngày mai, cả ba đồng chí phải đi xác minh cụ thể và phải kết luận cho tôi rõ. Ai, ở đâu tung ra tin Hang Ma có ma? Dân bản bỏ bản đi có phải vì tin này không? Có bao nhiêu nhà đã đi? Bao nhiêu nhà còn ở lại bản? Đã làm cái thằng công an đấy, cái gì chỉ hơi khác bình thường là phải nắm ngay, phải có kết luận ngay. Nắm thật chắc đến tận gốc rễ ấy. Cứ ầm ờ rồi có ngày, thổ phỉ nó mang mìn vào tận đây, nó đặt, mang súng vào tận đây nó bắn. Lúc đó rồi mới biết, đằng này, tình hình gần như rối tung lên mà còn bình thường với chả bình thường. Nói đoạn, Tô Hồng Dân ngồi phịch xuống ghế, cả ba người còn chưa hết bàng hoàng, đứng chôn chân bên bàn. Các anh không đi làm ngay đi, còn đứng đực ra đấy làm gì, hả? Báo cáo trưởng ban. Báo cáo cái gì? Báo cáo cái con, lúc nào cũng chỉ báo cáo với báo mèo, làm thì như đĩ chơi răng mà báo cáo cho lắm. A Lò, Tự Kim và đội trưởng trinh sát vội đi nhanh ra ngoài, đi như chạy. Nhìn theo bóng ba chiến sĩ thuộc quyền, lòng Tô Hồng Dân buồn rười rượi. Linh tính mách bảo, chuyện Hàng Ma có ma, chuyện dân bản La Khê bỏ đi không chỉ đơn thuần là tin đồn, không hẳn là sự lo lắng sợ sệt. Đằng sau nó là vấn đề hệ trọng mà bây giờ Tô Hồng Dân chưa thể đọc tên, nói rõ ra bản chất của nó được. Nó là cái gì, hình thù của nó ra sao, tất cả còn nằm trong bóng tối. Chương 6. Bóng ma. Chuyện côn lũ treo cổ chết ở Hang Ma vì ai, vì cái gì thì dân làng La Khê chẳng cần ai nói cũng biết. Chuyện côn lũ thích thằng Lành, ngủ với thằng Lành có chửa, rồi nó bỏ trốn đi đâu biệt tâm biệt tích thì cả bản đều biết. Tục làng nó thế, trai gái thích nhau cứ thích, yêu nhau cứ yêu, cho nhau cứ cho, nhưng không được để có con. Con cái là của trời, có rồi thì phải sinh, phải nuôi. Không sinh được, không nuôi được thì phải chết. Nếu không muốn chết thì bỏ làng và đi. Làng bản không có người như thế. Nếu ở bản nào có kẻ đó thì bản sẽ phải chịu trời phạt, làm cho đói khổ chết chóc. Nếu không chết cũng ốm quạt ốm quẹo, bệnh tật đeo bám suốt đời. Cô Lù về yêu thằng Lành, thích thằng Lành, cho thằng Lành cái sinh con của mình, nhưng nó lại bỏ bản đi thì cô Lù phải tự tìm đến cái chết thôi. Bản không thương, bản không tiếc. Những người như thế không phải là người của bản. Nó là con ma rừng đầu thai vào người mà thành. Nó chết đi càng không phải bắt tội người bản được. Bản cũng không là gì nhà thằng Lành. Ông thằng Lành là thầy mo của cả khu rừng bên chân núi Bái. Ông nó đêm đêm ngày ngày đi cúng cho nhà ai có bệnh, có hạn, có lễ. Khi đi tay không, nhưng khi về đã có gà cắp nách, có dê kéo tay, có lợn nhốt trong giỏ, có bạc dắt cặp quần. Vì ông nó kiếm được nhiều tiền, lấy được nhiều lợn, nhiều gà, nhiều dê của các nhà người bệnh, mà trong nhà ông nó lúc nào cũng có gà đầy sân, lợn đầy vườn, dê khắp núi. Nhà ông nó là nhà giàu có nhất nhì trong vùng núi Bái. Đứng từ trên đỉnh con cóc, đưa mắt nhìn ra xa, khi nào không thấy người, không rõ cây mới hết đất của nhà ông nó. Vì ông nó giàu thế, nên khi quân Pháp đưa lính lên đây cũng phải vào xin ông đó đất để dựng trại cho lính ở. Thằng quân hai ngày nào cũng có mặt ở nhà ông nó uống rượu, ăn thịt thú rừng và chơi gái bản. Ông nó thích đứa con gái nào là đứa đó phải về làm vợ, lau chân, rửa mình, ôm ông nó ngủ cho không lạnh. Đứa con gái của bản nào mà lấy được con cháu nhà ông nó là có khác gì con chuột tìm được cái hang để ở. Mà cái hang này lại có nhiều thóc, còn hơn tìm được cái đọng lúa treo trên các bếp. Cũng chính vì thế mà vợ của ông nó đông hàng đàn, con nhiều hàng đống. Con cháu chất dòng họ nhà nó đông như cỏ dại. Cỏ dại nhà nó vướng vào đâu là ở đó nảy mầm, ăn sâu bám rễ, mọc nhanh chả mấy chốc mà đã thành rừng. Hết đời ông lại đến đời bố nó. Bố thằng Lành cũng làm thầy mo. Bố nó có khuôn mặt của dơi, tay của khỉ, chân của loài cáo, nhưng cái con giống thì của loài ngựa, loài sơn dương. Người trong bản trên xóm dưới sợ bố nó hơn sợ cọp. Bố nó còn thuê cả lính về ở, canh gác vòng trong vòng ngoài. Bố nó làm nghề thầy mo, thầy cúng, nhưng người trong bản thấy bố nó chẳng mấy khi ở trong vùng. Bố nó thường xuyên sang bên kia buôn bán với người bên kia biên giới. Đã có nhiều người theo bố nó sang bên kia biên giới, nhưng người trong bản không thấy trở về bản bao giờ nữa. Người trong bản kháo nhau, hình như bố nó buôn bán bạch phiến với người ở bên kia biên giới. đúng sai ra làm sao không biết, nhưng bố nó chỉ cần nghe phong thanh thôi, rằng người nọ người kia nói thế này thế khác, thì chỉ một thời gian sau người đó đã không thấy có mặt ở trong bản nữa. Sống đầy đọa còn khổ gấp trăm nghìn lần chết nhanh. Nhưng vì cái sống, vì muốn thân xác và người nhà không chịu cảnh đọa đầy, đến ai cũng im lặng, chẳng dám nói xa nói gần. Cái sự mưu sinh nó trói buộc con người ta vào vòng cương tỏa vô hình quả bố thần lành đưa ra. Từ ngày ông nó mất, bố nó lên tay cái quản cư ngơi tài sản thì đất đai nhà nó càng rộng, người ăn người ở nhà nó càng đông, trâu bò nhà nó đầy rừng, con lợn con gà nhà nó đếm mỏi mồm chưa hết. Đi đến đâu làm cái gì, từ hòn đá trên núi, con cá dưới khe đến cái cây mọc bên lối đi, bãi phân trên vách núi cũng là của nhà thằng Lành cả, của cả nhà nó không để đâu cho hết. Sau khi làm cho cô Lụ có chửa, cái bụng cứ to đẫy ra, ánh ánh, ọc ạch, thì thằng Lành tìm đường trốn mất tăm mất tích. Cô Lụ vì sợ già làng bắt phạt mà phải ra cửa hang treo cổ. Cô treo cổ, chết tối trên cây, cái bụng có đứa trẻ bị giòi bò ăn nhung nhúc, từng búi rơi lép bép xuống đất, được người già lấy làm câu chuyện răn dạy con cháu. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, câu chuyện được kể từ xó bếp đến chân cầu thang, thăm mồm người lên nương vào núi. Thói đời, câu chuyện qua miệng người nó như cái cây, chỉ từ một cái hạt nhỏ tin in bằng móng tay, bắt rễ vào đất, mặc mầm, nảy lá rồi cứ tí ăn sâu bám rễ vào đất mà lớn lên. Qua gió, câu chuyện một sinh mười, qua đất câu chuyện sinh ra 100, nhưng qua miệng người thì nó sinh ra hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện khác. Nó như cái cây mọc rễ, rồi từ một cây thành hai cây thành bốn cây thành 16 cây. Cứ thế, chả mấy chốc nó đã thành rừng, trùm kín cả núi, trùm kín cả người. Nếu câu chuyện mà lại qua miệng kẻ khác thì nó nhiều lắm, nhiều vô kể, chặt không hết, đếm không hết, nhiều vô thiên lụng. Lúc ấy nó chả khác gì cơn gió độc luồn lách, trôi rúc vào đến tận xó bếp, góc nhà, chuồng lợn chuồng gà, nó bám vào cả từng chân lông của lũ dê thả trên núi. Chuyện con Lù treo cổ chết ở hang ma cũng thế, nó qua miệng người, qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu tháng người nghe không còn biết đâu là thực, đâu là giả, u u minh minh như rừng, như đất, như người. Lũ trẻ lớn lên thành người lớn già đi thành đất, thành cát. Chuyện con Lù treo cổ chết ở hang ma có thật hay không, chỉ có trời mới biết, đất biết. Bởi cho đến bây giờ, người trong bản, quanh chân núi bái có hỏi người già rằng con Lù người bản nào, cô có sinh hay không sinh, cha mẹ con là ai, chịu, chỉ tay lên núi, lên kia mà hỏi thần rừng biết đấy, thần rừng, thần đất nói lại cho mà nghe. Nhưng mọi người tin, tin chứ, cô Lù bị thằng Lành nó làm cho cái bụng to lên, cũng vì tham nhà nó giàu, cái tai ham nghe lời nó nói. Tiếng nó nói như con chim hót thế thì cô Lù chết mê chết mệt là phải thôi. Bọn con gái bây giờ cũng thế cả, nó không chịu nhìn bằng mắt, chúng nó chỉ thích nhìn bằng tai thôi. Con chó sói ngoài rừng khôn thế, liều lĩnh là thế mà cũng chết vì bả đấy thôi. Cái bả làm ra có mùi thơm đến cái mũi chỉ ngửi thấy thơm, mà con mắt có nhìn thấy cái cạm người gài bên dưới đâu. Tai tính nhưng không biết phân biệt tiếng động độc, mũi tính chỉ ngửi thấy mùi thơm mà không ngửi thấy mùi thuốc độc, mắt sáng nhưng không nhìn thấy ra cái ác cái chết bên trong, thì chết tôi, bị bịt mắt làm thịt tôi, trách ai được, mắng ai được, có mắng thì hãy mắng mình ngu ấy, già làng kể chuyện bao giờ cũng nói thế mà. Tự Kim và A Lò vừa nghe già bàn kể vừa vội vàng ghi chép vào cuốn sổ tay. Câu chuyện cô Lù chết nếu theo già bàn kể cũng khó mà xác định được thực hư thế nào. Nhưng có thực nhà thằng Lành như thế không? Nhà thằng Lành có bao nhiêu người? Tại sao thằng Lành lại bỏ nhà đi? Nó đi đâu? Làm gì? Đi từ bao giờ? Trước kia thằng Lành là người như thế nào? Có nghĩa là phải hỏi cho rõ tất cả. Rồi hang ma nữa, phải lên hang ma, đến tận nơi xem cái hang đó như thế nào. Có đúng là hang ma có ma không? Nếu không có ma thì cái gì phát ra lửa đêm đêm? Sau một lúc đắn đo tính toán, Tự Kim và An Lò quyết định phải lên xác định hang ma trước. Xong việc trên hang ma, sẽ đi xác minh thân phận của Lệnh. Chương 7. Chuyện của vị chỉ huy trưởng. Vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, thiếu tá Trịnh Toàn đã nghe tiếng cảnh báo thức. Ông trằn dậy, mặc quần dài rồi đi xuống dưới chân cùng tập thể dục với anh em cán bộ chiến sĩ. Ông đưa mắt nhìn quanh, chính trị viên Song Hoa cũng đã đứng đầu hàng phía bên phải, đang cùng anh em cán bộ chiến sĩ dàn hàng đội hình tập thể dục. Đợi cho sĩ quan trực ban điều hành tập xong 3 bài võ thể dục, thiếu tá Trịnh Toàn đi nhanh về phía chính trị viên Song Hoa. Chính trị viên Song Hoa cũng nhận ra chỉ huy trưởng đang đi về phía mình. Ông đứng lại có ý chờ. Đến bên chính trị viên Song Hoa, thiếu tá Trịnh Toàn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Ăn sáng xong, anh đến phòng tôi có việc muốn trao đổi với anh. Nhìn nét mặt của chỉ huy trưởng, chính trị viên Song Hoa biết có chuyện quan trọng. Là con người thẳng thắn, bộc trực nên ông biết, chỉ huy trưởng nếu có việc quan trọng là rất khó giấu. Chỉ có những việc quan trọng, Trịnh Toàn thường mất ngủ, chỉ nhìn vào hai mắt là Song Hoa có thể đoán được tối qua đã có việc gì xảy ra. Đêm qua anh lại không ngủ à? Vâng, tôi không ngủ được. Tôi cũng đã định gọi điện mời anh sang phòng tôi ngay tối qua. Thế sao anh không gọi? Tối qua tôi cũng có ngủ được đâu. Thôi, anh cứ đi ăn cùng với anh em xong rồi đến tôi cũng được. Tôi cũng phải ăn miếng gì lót bụng, chứ tối qua thức khuya không có gì đấm vào bụng, bây giờ đang đói xót cả ruột. Nói xong, thiếu tá Trịnh Toàn đi nhanh về phòng, đứng nhìn theo dáng đi của chỉ huy trưởng. Song Hoa tự nhiên thấy nhói đau vùng ngực. Anh vươn tay lên cao, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh cứ làm như thế 4-5 lần nữa rồi thư tả đi về phòng nghỉ của mình. Trưởng thành từ người lính, tham gia nhiều chiến dịch trong chiến tranh vệ quốc, lòng nhiệt tình cách mạng có thừa, nhưng Trịnh Toàn lại quá nóng nảy. Ở ông, nhược điểm lớn nhất có lẽ là quá lo lắng cho công việc. Trách nhiệm với công việc là cần thiết của người lãnh đạo, chỉ huy, nhưng nếu lúc nào cũng sôi lên sùng sục như nồi nước sôi thì có khi lại hỏng việc. Ở Trịnh Toàn, khi có công việc là chỉ muốn làm ngay, làm cho xong. Ông luôn ở hai thái cực của lòng tốt và sự kiên quyết. Chính trị viên Song Hoa biết, để công việc trôi chảy và có đủ độ chín, không ai khác, ông sẽ phải là người điều chỉnh. Trước khi về nhận nhiệm vụ ở đơn vị, Chính ủy Ban Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương cũng đã cho gọi ông lên phòng để trao đổi riêng. Chính ủy cũng có nhắc nhở ông về việc phải điều chỉnh và giữ được mối quan hệ đoàn kết mật thiết giữa chỉ huy và chính trị. Ông thân mật bảo: Ban Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương tin tưởng cậu nên mới đưa cậu về phụ trách chính trị ở đơn vị Yên Hưng. Trịnh Toàn là người có tài, năng nổ, nhiệt huyết, nhưng tính tình rất nóng nảy. Là người chỉ huy nóng nảy là cần thiết, nhưng nóng quá là hỏng việc đấy. Ông cười nhỏ nhẹ: Về làm cùng với Trịnh Toàn, bao giờ hai người cãi nhau nhớ gọi điện cho mình nhé. Cũng trưởng thành từ người nông dân khoác áo lính, chính trị viên Song Hoa biết mình phải làm gì. Muốn anh em cán bộ chiến sĩ làm việc tốt thì phải yêu thương anh em cán bộ chiến sĩ. Song Hoa vẫn nhớ đinh ninh lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: Cán bộ là cái gốc của công việc thành hay bại cũng đều do cán bộ mà ra. Trước khi trở thành chính ủy về nhận nhiệm vụ, Song Hoa cũng đã hứa với chính ủy sẽ xứng đáng niềm tin cậy của Ban Công an Vũ trang Trung ương giao cho như niềm tin và tình cảm của chính ủy gửi gắm. Thấy Trịnh Toàn sáng ra đã nói với mình như thế, Song Hoa biết có chuyện quan trọng. Sống với nhau, công tác với nhau, thường xuyên bàn bạc trao đổi công việc nên với Trịnh Toàn, Song Hoa chỉ cần nghe giọng nói, chỉ cần quan sát nét mặt, thậm chí chỉ cần qua thái độ biểu đạt của giọng nói là đã có thể đoán định được mức độ quan trọng của câu chuyện mà hai người sắp nói với nhau. Ngày đầu tiên khi Song Hoa bước chân về đơn vị, vừa trông thấy nhau, Trịnh Toàn đã nói: Anh về đúng lúc lắm, tôi đang đau đầu về chuyện đơn vị ở trên nhà tròn đây, nếu anh không mệt ta ngồi trao đổi luôn. Vừa chân ướt chân ráo về đơn vị, chưa nắm được tình hình chung cũng như đặc thù của từng đơn vị nào yếu cái gì, mạnh cái gì, con người, công việc, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ ra sao. Ngay chuyện ăn ở sinh hoạt, tác phong, thái độ nhận thức của anh em cấp dưới như thế nào, ông cũng chưa nắm được. Chuyện riêng tư, tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ cũng yêu cầu ông phải nắm chắc. Có nắm chắc thì ông mới có thể quản lý, giáo dục cho anh em được. Biết là nếu có ngồi nghe cũng chỉ là ngồi nghe, nhưng nếu vừa về mà không ngồi lại khi được đề nghị thì cũng bất nhã. Chính trị viên Song Hoa nhún nhường: Vâng, có chuyện gì thế anh? Mấy thằng ở đơn vị nhà tròn suốt ngày lên đòi đi vào Nam chiến đấu, tôi nói mãi không được. Anh về rồi, xem có cách nào trị cho cánh này một trận mới được. Biết là trong chiến trường cần, nhưng ai cũng cứ đòi đi thì ở ngoài này để cho chó nó trông coi à? Mặc dù chưa có lấy một ngày công tác ở đơn vị, nhưng Song Hoa biết tâm tư chung của tất cả anh em trong các đơn vị hiện nay là như thế. Từ ngày thành lập lực lượng đến nay, tâm tư của anh em cán bộ chiến sĩ vẫn còn những lăn tăn suy nghĩ. Chuyện lăn tăn này là đáng mừng, chứ có gì quan trọng hóa vấn đề mà lo. Cả nước đang sục sôi khí thế cách mạng, cả thế hệ thanh niên nô nức lên đường tham gia đi theo cách mạng. Ngay bản thân ông cũng đâu có muốn ở lại hậu phương như thế này, nhưng vì nhiệm vụ của cách mạng giao, vì sự nghiệp chung nên ông phải chấp hành. Để giảm hỏa trong người Trịnh Toàn, ông nhẹ nhàng: Vâng, anh cứ để đây, tôi sẽ trao đổi với anh em sau. Chưa để ông nói hết câu, Trịnh Toàn đã sồn sồn. Anh nói thế thì chờ đến bao giờ? Tụi này cứ gọi lên quạt cho chúng một trận. Suy bì với chả suy bì, vớ vẩn, lập trường giai cấp để đâu không biết. Đã được chính ủy Ban Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương nói cho biết trước nên Song Hoa không thấy bất ngờ, nhưng thực bụng ông cũng thấy khó chịu. Làm gì thì làm, nhưng cũng phải để ông có thời gian nắm bắt tâm tư nguyện vọng chung rồi mới làm. Biết thế nên Song Hoa điềm tĩnh nói nhỏ nhẹ để yên lòng Trịnh Toàn. Thôi được rồi, anh để mai tôi sẽ xuống đơn vị gặp gỡ mấy tay ngang ngạnh cho anh. Anh cứ yên tâm đi, chuyện đó để tôi lo. Được rồi, anh muốn làm gì thì anh làm. Nhưng anh mà không làm cứng là tụi này được thể lại càng làm quá lên là nát bét đơn vị đấy. Tôi là tôi cứ cho gọi lên, bắt biết kiểm điểm là im hết. Người cách mạng là phải nhận bất cứ nhiệm vụ gì và hoàn thành xuất sắc. Nghe tin của anh về nên tôi còn để lại chưa gọi cho lên đây. Thôi được rồi, anh cứ để chuyện này tôi lo. Nói đoạn Song Hoa cười vui vẻ. Anh định cho tôi ngủ ở đâu đây? Cho tôi rửa cái mặt đã chứ. Hôm sau ông xuống ngồi trao đổi với anh em cán bộ chiến sĩ, mọi việc lại đâu vào đấy. Biết tính Trịnh Toàn, xuống bếp ăn vội lưng cơm, Song Hoa đi lên phòng chỉ huy trưởng. Chương 8: Bí mật núi bái. Sau khi đã xuống bản La Khê nắm lại tình hình và nghe người dân xung quanh vùng kể về câu chuyện thời gian gần đây xảy ra trên Thang Ma, gặp gỡ các già làng để nghe các già làng nói cho hay về những gì mà già làng biết Thang Ma, Tự Kim và A Lò quyết định tìm đường lên tận Thang Ma xem thực tế. Đứng từ xa nhìn lại núi bái trông như hình con trăn đang trườn mình săn mồi. Mỏm núi phía đông trông chính diện không khác gì con rắn hổ mang chúa đang ngoác miệng, bành cổ cong lên trong tư thế mổ. Cú mổ quyết định tiêu diệt con mồi. Càng đến gần, núi bái trông lại giống con voi nằm phù phục bái vọng về phía biển. Theo truyền thuyết kể lại, vùng núi bái ngày xưa nguyên là vùng đầm lầy. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của các loài thân giáp. Trong đầm lầy có rất nhiều rắn và cá sấu. Vào một năm trời làm hạn hán, cả khu đầm lầy khô nẻ, cây cối chết khô. Những người dân quanh vùng lúc đó còn có thể đi ra đầm lấy cây khô về làm củi. Vì đầm lầy khô hạn, không còn chỗ trú ẩn, các loài cũng theo nhau đi dần về phía biển. Vì lúc đó có một ổ rắn chúa vừa mới nở, vì mới sinh nên đàn rắn con không thể theo đàn ra đi, nên con rắn chúa đành phải ở lại cùng các con chịu cảnh chết dần chết mòn. Khi sức đã tàn, lực đã kiệt vì nắng nóng, hạn hán đói khát, thì con rắn hổ mang chúa lại gặp cảnh một đàn quả đi kiếm ăn trên các xác thối. Đàn quả phát hiện thấy tổ rắn từng là đã chết, chúng xả xuống để bảo vệ đàn con. Con rắn chúa cố vươn người lên lấy hết sức bảo vệ đàn con. Thấy con rắn quá to, quá hung dữ và nếu tấn công sẽ gặp nguy hiểm, bầy quả bay đi tìm thức ăn trên các thân xác đã chết tối khác. Chính cái cố gắng cuối cùng bảo vệ đàn con của con rắn chúa đã phát kiệt chút sức lực còn lại cuối cùng của nó. Con rắn chúa chết trong thế vươn cổ, bệnh mang. Năm tháng qua đi, chỗ đất hình con rắn chúa gượng sức cứu đàn con của nó thành dãy núi chúa. Cái hang ma chính là miệng con rắn hổ mang chúa, đầu nó vẫn hướng về phía bầy đàn kéo nhau xuôi biển. Lại có chuyện khác kể rằng, vùng núi bái ngày xưa là cánh rừng đậm, trong rừng có rất nhiều loài thú nói được tiếng người cùng chung sống. Năm đó các loài muông thú đang sống vui vẻ hạnh phúc, quây quần bên nhau thì có một bầy khỉ ở đâu kéo đến. Bầy khỉ đi đến đâu phá phách bởi trêu ghẹo trộm cắp của cải tài sản của các loài muông thú khác ở chỗ đó. Hoa quả bầy khỉ hái ăn không hết ném đầy rừng, chúng còn kéo nhau vật lá bẻ cành chất đầy đất, cây cối trơ trụi, đất trơ ra mặc cho mưa xối nắng nung. Cả cánh rừng đang thanh bình bỗng chốc trở thành tiêu điều sơ sang, có nguy cơ trở thành hoang mạc. Vì sự phá phách của bầy khỉ mà đã có nhiều loài bỏ rừng ra đi tìm đến một vùng đất mới để bảo vệ cánh rừng, bảo vệ cho các loài khác đang chung sống. Các loài muông thú trong khu núi bái mở đại hội để bầu thủ lĩnh đứng lên đánh dẹp loài khỉ phá hoại. Trong tất cả các loài sinh sống trong vùng thì chỉ có voi là to lớn hơn cả. Voi được cả bầy đàn các loài muông thú trong khu rừng bầu làm thủ lĩnh. Vì voi cả tin vào cơ thể của mình nên không nghĩ bầy khỉ mới đến là những kẻ mưu mẹo và đầy gian xảo. Biết được các loài thú trong rừng đang tìm cách đánh đuổi dòng giống nhà khỉ ra khỏi cánh rừng, bầy khỉ đã đào sẵn một cái hố. Mới sáng sớm khi sương còn chưa tan thì bầy khỉ đã đến khiêu khích tuyên chiến. Voi thủ lĩnh lao ra, lúc khỉ vừa đánh trả vừa khiêu khích trêu chọc. Voi cứ một mình tà xung hữu đột giữa bầy khỉ, vừa đánh lúc khỉ vừa giả thua rút chạy về hướng cái hố đã đào sẵn. Chủ quan khinh địch, bòi ra hai chân trước xuống hố. Đúng lúc đó, Bơi Khỉ kéo cả đàn cả đống đến tấn công. Lúc ấy, bòi to lớn và hùng dũng đến đâu cũng đành bó tay chịu chết. Lũ khỉ thi nhau cắn vào đầu voi, chiếc đầu to lớn của voi thủ lĩnh chẳng mấy chốc bị bọn khỉ cắt gọn. Khi nghe tiếng voi bị tấn công gầm lên, muôn loài chạy ra ứng cứu thì con voi thủ lĩnh của muông thú trong cánh rừng đã bị lũ khỉ tha mất cái đầu. Vì thương tiếc người thủ lĩnh, các loài thú đã khuân đá về đắp mộ cho con voi thủ lĩnh. Núi Bái chính là ngôi mộ của con voi thủ lĩnh khi xưa, Hàng Mà chính là thân con voi mà qua năm tháng đã tạo nên. Tên núi Bái cũng có ý là lòng ngưỡng mộ của muôn loài muông thú nơi đây với voi thủ lĩnh, và cũng chính vì thế mà Hàng Mà trông có hình con voi phục. Núi Bái còn có tên là núi voi phục. Những ngày trước cách mạng, cả khu rừng này thuộc đất nhà Phan Lệnh. Núi Bái cũng là đất nhà Phan Lệnh. Sau này, khi quân Pham lên đây, vì rừng rậm và có nhiều loài thú độc nên bọn lính cũng chỉ dám đóng quân ở dưới chân núi quần quanh nhà ông, nhà bố Phan Lệnh. Chỉ đến khi cô Lù treo cổ tự tử ở cửa hang, cái miệng bành rộng của con hổ chúa khi xưa có tên Hang Ma bắt đầu từ đó. Và cho đến lúc đó, người làng mới dám bước lên khu rừng này. Nghe già làng kể cho câu chuyện về sự tích Hang Ma, Tự Kim và An Lò quyết định lên núi Bái để khảo sát thực tế Hang Ma. Men theo bìa rừng, Tự Kim và An Lò đi lên, đặt từng bước chân lên lớp lá rụng, ngai ngái mùi ải mục. Thỉnh thoảng lại có tiếng đập cánh hoảng hốt của con chim bị đánh động bay lên. Tiếng chân gió quăng mình trên cây rào rào, những thân cây mốc rêu bám xanh từ gốc lên ngọn, những cành tầm gửi bù xù xuê xuống la đà trên mặt đất, hơi nước, hơi sương, hơi lá cây mục hoang hoải. Ngồi nghỉ bên hốc đá, Tự Kim đưa ống tay quệt mồ hôi, Tự Kim đưa mắt nhìn A Lò. A Lò hai tay ôm khẩu súng CKC trong lòng, mắt nhìn lên tảng đá. Đan xen giữa các thân cây, những tấm mạng nhện nhằng nhịt to như cái nong cái nia. Nằm giữa mỗi tấm mạng nhện đó, những con nhện to như ngón chân cái, đen chùi chũi, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những tấm lưới được chúng giật lại phập phồng phập phồng. Chương 9. Móc nối. Phan Lệnh ngồi trên đỉnh con cóc đưa mắt nhìn. Phan Lệnh tiếc một thời mà cha mẹ Phan Lệnh đã sống. Cả khu đất rừng nhìn hết tầm mắt này trước đây là của nhà Phan Lệnh. Những ngày mà mọi người chỉ cần nghe tên Phan Lệnh đã phải cung cúc tận tụy phục vụ. Phan Lệnh đã vào lọt được đúng kế hoạch của cấp trên. Nhiệm vụ của Phan Lệnh bây giờ là làm sao móc nối xây dựng được một hệ thống giúp việc. Nếu cứ theo những gì Phan Lệnh được huấn luyện và đào tạo, thì những người Phan Lệnh nhắm đến đầu tiên phải là người nhà, bạn bè và có họ hàng thân thích. Nghĩ là thế, nhưng Phan Lệnh vẫn sợ thời gian làm cho con người ta thay lòng đổi dạ. Ở đời, Phan Lệnh cũng đã được chứng kiến quá nhiều chuyện như thế rồi. Người đời vẫn cứ bảo khuyển mã truy tình. Phan Lệnh nghĩ ấy là người xưa nói thế thôi, chứ chỉ cần đổi chủ làm một thời gian xong, con chó cũng sẽ sẵn sàng cắn xé chủ cũ nếu chủ mới ra lệnh. Con ngựa cũng sẽ không còn nghe lệnh của chủ cũ. Phan Lệnh biết, xét cho đến cùng thì cũng chỉ vì miếng ăn mà ra cả. Sự trung thành hay phản bội cũng bắt nguồn từ miếng ăn, cái áo mặc. Loài thú còn thế thì với Phan Lệnh, con người còn đáng sợ hơn. Muốn móc nối sử dụng được Phan Lệnh phải kiểm tra và thử thách. Nhưng kiểm tra như thế nào, móc nối lại ra sao thì Phan Lệnh còn chưa biết phải làm từ đâu và bắt đầu từ chỗ nào. Phan Lệnh tiếc cuộc sống một thời và cũng không thể nào quên được cái chết của bố. Phan Lệnh quyết đòi lại sự công bằng. Cứ mỗi khi nghĩ đến bố là lòng Phan Lệnh lại sôi lên. Phan Lệnh đã tự nhủ lòng mình, Phan Lệnh phải báo thù được cho bố, phải lấy lại được mảnh đất mà cha ông đã có. Phan Lệnh nhớ đến những chiều Lão Tàng đưa Phan Lệnh vào rừng. Nhớ Lão Tàng đưa vào rừng săn thú, tất cả mọi cái sống trên vùng đất này là của nhà Phan Lệnh, kể cả mấy đứa con gái dưới bản. Nếu Phan Lệnh thích là Phan Lệnh có thể bắt về làm vợ bất cứ lúc nào. Có một lần theo bố đi cúng, trên đường đi bố Phan Lệnh lấy tay khoát một đường ngang mặt. Bố bảo với Phan Lệnh rằng tất cả sẽ là của Phan Lệnh. Sau này với cơ ngơi tài sản này, Phan Lệnh sẽ được làm vua ở xứ Yên Hưng. Mảnh đất Yên Hưng sẽ là của dòng họ nhà Phan Lệnh. Phan Lệnh không thể nghĩ được chuyến trở lại của Phan Lệnh lại thuận chiều xuôi gió như thế này. Phan Lệnh nhớ lắm, nhớ không thể quên được hình ảnh bố Phan Lệnh thắt cổ tự tử ở trên chiếc xà nhà của gia đình. Không nghĩ đến thì thôi, mỗi khi nghĩ đến lòng Phan Lệnh lại như có lửa đốt. Phan Lệnh căm thù tất cả, lúc nào trong lòng Phan Lệnh cũng chỉ ngùn ngụt ngọn lửa. Vì đâu mà nhà Phan Lệnh nên nông nỗi này? Vì đâu nhà bố Phan Lệnh phải thắt cổ mà chết? Phan Lệnh muốn tìm lại mảnh đất này để giết chúng nó trả thù cho bố. Lòng nghĩ thế, nhưng có lúc Phan Lệnh đã tự hỏi xem vì sao lại có chuyện xảy ra như thế. Có phải vì bố Phan Lệnh đã làm những chuyện như những gì mà Lão Mai và Lão Dung nói không? Lòng Phan Lệnh rối như tơ vò. Đang ngủ, Phan Lệnh nghe có tiếng gọi. Cậu ơi, cậu ơi, ông cho tìm cậu. Phan Lệnh nằm nghe như tiếng lão tàng. Kệ, Phan Lệnh cứ nằm ườn ra. Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập hơn. Tiếng gọi như thúc vào tai, đạp cửa cái rầm. Phan Lệnh bước ra cửa thì không ai khác đúng là lão tàng thật. Lão đang đứng khép nép bên cửa, hai tay giấu vào đầu gối, lưng cong cong, cái cổ cúi xuống, thân xác lão to như con bê che chắn hết cả một chỗ. Có việc gì mà gọi lắm thế? Dạ, ông cho gọi cậu ạ. Có việc gì? Dạ, con không biết ạ. Nói tao đang ngủ. Dạ, ông bảo phải gọi cậu dậy và bảo cậu phải lên ngay, ông chờ ạ. Cứ về phòng ông đi rồi tao lên. Dạ. Nói xong, Phan Lệnh lại chui vào phòng nằm ngủ. Lão Tàng vẫn hai tay giấu giữa hai đầu gối, đầu cúi xuống đứng chờ. Lão Tàng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lệnh ra, lại cất tiếng gọi. Cậu ơi, cậu dậy đi, ông cho tìm cậu. Lần này bước ra, nét mặt Phan Lệnh khó đăm đăm, rõ ghét. Trông cái mặt Lão Tàng, Phan Lệnh chỉ muốn đấm cho mấy phát. Bực vì đang ngủ bị đánh thức dậy, nhưng Phan Lệnh biết tính bố, ông ấy đã cho gọi mà không đến thì chết đòn. Lật dệt theo chân Lão Tàng đi lên. Vừa đi, Phan Lệnh vừa lùng bùng nói thầm trong miệng. Nhìn cái dáng của Lão Tàng cun cút đi phía trước, Phan Lệnh thấy ngứa mắt quá. Phan Lệnh đi nhanh lên đưa kịp Lão Tàng. Như tiện chân, Phan Lệnh giơ chân đá vào đít Lão Tàng. Bị đá bất ngờ, Lão Tàng giật mình nhìn cậu chủ. Mày đi như thế chẳng hóa ra mày là người dẫn đường cho tao à? Tao có mù đâu mà không biết đường. Dạ, con mời cậu đi trước, con xin cậu tha tội. Bước vượt lên, Phan Lệnh hinh hích cười. Phan Lệnh thấy đá Lão Tàng phí. Phan Lệnh có đánh vậy chưa đánh nữa thì Lão Tàng cũng chả dám hở miệng than trách một câu. Bỗng dưng Phan Lệnh thấy thương cho Lão Tàng, giống như Lão Tàng cũng chán, cũng buồn và thật nhục. Một lão to lớn như voi mà phải sợ một người nhỏ bé như Phan Lệnh. Tất nhiên là Phan Lệnh không thể hiểu được vì sao Lão Tàng phải như thế. Phan Lệnh cũng không cần hiểu làm gì. Phan Lệnh chỉ thấy được người khác cung phụng là thích. Vừa thấy Phan Lệnh vào cửa, cụ chú đã hỏi. Sao ta bảo mày lên mà bây giờ mới tới mặt? Phan Lệnh không nói gì, đưa mắt nhìn quanh. Cụ chú đang ngồi với 4-5 người khác. Những người này Phan Lệnh chả lạ gì. Lão tóc dài quấn khăn xếp là ông chánh tổng của làng Bái. Người có đôi mắt kèm nhèm như rán tấm là lão Hương của làng Đục. Còn người nhỏ loắt choắt có cái tai như tai chuột là ông Tuần làng Nòm. Người ngồi xếp bằng tay dài như tay vượn là cụ Bá của làng Khê. Mấy người này thường tụ tập ở nhà Phan Lệnh để chơi tổ tôm. Bố đang chơi, gọi con lên có việc gì? Thế tao không có việc, không cho gọi mày lên được à? Lão Chu nghe con nói thế, nét mặt nổi đỏ rần rật. Ở đời này lão chưa biết sợ ai. Ngày mới ông quan tây, súng ống đầy mình, đi đâu cũng có lính kè kè bên cạnh mà còn phải sợ lão, chịu lão. Hổ không ăn thịt con, chứ nếu không lão đã xé xác thằng ôn dịch này ra cho hạ giận. Tao cho gọi mày lên để chữa bài cho các cụ. Tôi không chữa bài, các ông thích chơi thì chưa lấy mà chơi. Vừa nghe con nói thế, lão ném bộ bài xuống chiếu, mắt gườm gườm nhìn Phan Lệnh. Lão Chu ngoái đầu ra ngoài hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Mày có giỏi nói lại tao nghe xem nào. Dứt lời, lão Chu lấy cả cái bát uống nước ném thẳng vào người Phan Lệnh. Lão Tàng lao đến hứng trọn cả cái bát vào ngực, lấy hai tay ôm ngực. Lão Tàng quỳ vội xuống chắp hai tay vái lão Chu, miệng lão Tàng rên rỉ. Thưa cụ, cậu con vừa ngủ dậy nên chưa kịp ăn, cụ bỏ quá cho, để cậu con ăn xong rồi lại hầu các cụ. Nhớ lại chuyện cũ, Phan Lệnh nghĩ người mà Phan Lệnh phải móc nối xây dựng cơ sở sẽ là lão Tàng. Dẫu sao thì Phan Lệnh và lão Tàng cũng đã có một thời gắn bó chủ tớ với nhau. Lão Tàng như con ma só, chỗ nào ở đây lão cũng biết. Chỉ qua lão Tàng, Phan Lệnh mới có cơ hội tìm lại được những người mà Phan Lệnh có ý định xây dựng. Từ lão Tàng, Phan Lệnh sẽ móc nối lại qua các mối quan hệ cũ. Con người tâm tính như lá cây, cuộc đời đã dạy cho Phan Lệnh biết sự thật về con người mà cái giá Phan Lệnh phải trả. Phan Lệnh không bao giờ có thể quên chuyện của mấy thằng chỉ huy ở trung tâm huấn luyện. Nghề nghiệp của Phan Lệnh chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là chính bản thân mình. Và thậm chí phải có những khi ngay bản thân mình cũng cần phải nghi ngờ. Niềm tin sẽ cho người ta đến nhanh cái chết, chỉ có sự nghi ngờ mới cho người ta sự tồn tại. Bạn bè người thân 3 ngày gặp lại còn cần phải xem xét và nghi ngờ. Đằng này, Phan Lệnh đã đi không đặt chân về mảnh đất này gần 6 năm rồi. Từ cái ngày Phan Lệnh chứng kiến cảnh người cha của Phan Lệnh treo cổ ở gian giữa ngôi nhà, sự ra đi và quyết chí báo thù như đám lửa ngày đêm cứ âm ỉ cháy đốt trong lòng Phan Lệnh. Những ngày trong trại huấn luyện, những đêm một mình nhớ lại một thời xa xưa của đời ông cha nhà Phan Lệnh, những lời giáo huấn về sự trả thù của chế độ luôn thúc giục Phan Lệnh trở về, và Phan Lệnh đã về. Đặt chân lên mảnh đất cũ, Phan Lệnh càng nóng lòng được báo thù. Mặc dù bước đầu một mình phải lo toan và tính toán, phải chui rút như con cún con cáo, mấy lần suýt sa vào tay bọn công an, nhưng ngọn lửa báo thù trong lòng Phan Lệnh không nguội lạnh. Phan Lệnh càng thấy nó lớn lên từng ngày từng giờ, dù nóng ruột vì công việc tiến triển quá chậm, nhưng Phan Lệnh biết thời gian chính là lực lượng, là sức mạnh. Biết chờ đợi, biết chịu đựng, biết chấp nhận cũng là tiền đề cho sự thắng lợi. Đồng tiền có thể mua được tất cả, lợi ích cá nhân luôn và mãi sẽ là thước đo cho sự trung thành. Sự trung thành đó là sự tồn tại của mỗi cá nhân. Ngồi tính toán các bước sắp tới, nhớ đến lão Tặng, Phan Lệnh ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười thoảng đi như gió. Rồi Phan Lệnh lùng bùng chửi, tiếng chửi cũng chỉ vẳng ra đến cuống họng rồi rất lại đó, không buột ra khỏi miệng. Mẹ cha cái lão Tặng, không biết lão còn ở làng không, hay là lão lại chết dí ở đâu rồi. Lão như con chó đực, thấy cháu cái là cuống lên rồi bám theo mà giấu mặt. Chửi thế nhưng Phan Lệnh biết lúc này chỗ dựa duy nhất của Phan Lệnh là lão Tặng. Phan Lệnh ngồi lim dim mắt tính cách bắt gặp, chắp nối lại với lão Tặng. Chương 10, cuộc hội ý chớp nhoáng. Để đỡ phải đi lại mất thời gian, khi đi xuống bếp ăn sáng, Sông Hoa mang cuốn sổ tay công tác đi theo. Xuống bếp ăn vội ăn vàng mấy củ khoai luộc tiêu chuẩn bữa sáng, Sông Hoa chỉ kịp lấy cái tăm rồi đi thẳng vào phòng Trịnh Toàn. Bước chân vào đến phòng Trịnh Toàn, Sông Hoa đã thấy Trịnh Toàn cố ý ngồi chờ bên trước bàn làm việc. Nhìn trước bàn làm việc của Trịnh Toàn và lòng Sông Hoa ái ngại, trước bàn đã cũ đến mức không thể cũ hơn. Bốn chân bàn mọt ăn rỗng, nham nhở lở loét, một vài chỗ đã bung cả ra. Lớp vỏ gỗ bên ngoài bị mọt ăn mỏng như tờ giấy, phật phờ bay mỗi khi có cơn gió vô tình thổi qua. Trong những năm đầu thành lập lực lượng, khó khăn chồng chất khó khăn, nào xây dựng lực lượng, nào củng cố tư tưởng, rồi xây dựng lập đồn dựng trạm, không đụng đến thì thôi, hễ đụng đến đâu là cả núi công việc đến đó. Lực lượng khó khăn nên trang thiết bị phục vụ cho công tác của người cán bộ cũng còn tạm bợ và thiếu thốn. Cũng may đội ngũ cán bộ chiến sĩ hiểu và tư tưởng tốt nên khó khăn là thế vẫn không có ai kêu ca, lời ra tiếng vào hay than vãn gì cả. Song Hoa biết đó cũng chính là sự cảm thông của đội ngũ cán bộ chiến sĩ đối với các ông, những người làm chỉ huy mà không có lời nào diễn tả được. Tay vừa rót nước chè xanh từ chiếc ấm tích cậu công vụ mới pha ra mời, Trịnh Toàn nêu ý kiến ngay, vẫn có giọng ầm ầm như sấm như bão. Công việc nhiều quá, thôi anh thông cảm, vừa uống nước ta vừa trao đổi luôn. Ở với nhau, công tác cùng nhau đã được 3-4 năm, anh còn lạ gì? Cũng vì công việc cả mà những người lính mới gặp nhau ở đây, mỗi người mỗi nơi, nếu không vì sự nghiệp cách mạng thì ai nấy một nơi, chắc gì đã biết nhau. Vì công việc chung mà gặp nhau, ở cùng nhau và làm việc chung cùng nhau là cái mừng, hiểu nhau rồi mà còn khách sáo quá. Song Hoa định nói nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Có việc gì mà cần kíp thế anh? Tôi vừa nhận được tối qua điện của Ban Công an Trung ương gửi xuống. Do tình hình cách mạng có những chuyển biến mới, khả năng tới các lực lượng chống đối sẽ tập trung vào hoạt động phá hoại cách mạng với các hình thức khác. Có nhiều khả năng địch sẽ tung các toán hoạt động gián điệp biệt kích vào miền Bắc để làm nhiệm vụ móc nối, xây dựng cơ sở để thu thập thông tin tình báo, kết hợp với phá hoại các mục tiêu kinh tế, chính trị để gây thanh thế, làm mất niềm tin trong nhân dân, từ đó làm mất ổn định chính trị trong xã hội. Ban Công an Trung ương điện xuống nhắc nhở các đơn vị xây dựng kế hoạch tác chiến, sẵn sàng đánh trả các hoạt động trên. Việc các đối tượng phản cách mạng lợi dụng vào thời điểm đất nước vừa mới giành lại được hòa bình để tăng cường các hoạt động chống phá như gây bạo loạn, cài cắm người chui sâu vào bộ máy nhà nước, nổ mìn đánh phá các mục tiêu quan trọng như kinh tế, chính trị, không còn là những dự báo mà là vấn đề nóng của cách mạng cần tập trung giải quyết. Những nơi quan trọng như nhà máy, xí nghiệp, công sở làm việc, cầu cống sẽ là mục tiêu đầu tiên mà các lực lượng chống phá chọn làm mục tiêu phá hoại. Việc bọn phản động lợi dụng trong nước cách mạng còn gặp nhiều khó khăn để đánh phá, gây tiếng vang, gây mất niềm tin, tạo sự nghi ngờ trong nhân dân là tất yếu. Nhưng chúng là ai, là những người nào, danh tính của các đối tượng thì không chỉ có thể cảm nhận bằng cảm tính, mà phải bằng lý trí và sự kiên trì, năng lực nắm bắt tổng hợp tình hình, sàng lọc đối tượng gạn đục khơi trong để có kết quả chính xác. Song Hoa nhớ lắm hình ảnh Bác Hồ đến dự hôm làm lễ thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang. Sau khi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, Bác còn làm thơ tặng có ý nhắc nhở và cũng là phương châm nguyên tắc trong hoạt động của toàn lực lượng. Đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân. Lời thơ của người mộc mạc nhưng thật chí lý, chí tình. Mới đây, trong hội nghị quán triệt nghị quyết, Đảng ủy, Ban Công an Trung ương cũng đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, trong đó đồng chí chính ủy lực lượng cũng nhắc nhiều đến việc các đơn vị cơ sở trên các tuyến biên giới cần tập trung xây dựng kế hoạch chống gián điệp, biệt kích và các loại tội phạm mới. Theo phân tích và chủ trương của lực lượng, đối tượng xâm nhập vào miền Bắc sẽ là các đối tượng phản động, có nợ máu với cách mạng. Một loại đối tượng nữa mà kẻ địch có thể lợi dụng đó là những người bỏ vào Nam những năm 54 khi chúng phao tin trốn chạy vào Nam. Đây là những người dân lương thiện nhưng bị địch lợi dụng lòng tin vào Chúa mà kích động gây trơ rẽ đoàn kết dân tộc. Một đối tượng nữa mà kẻ địch có thể tung vào miền Bắc là những đối tượng theo con đường ngoại giao, và đối tượng cuối cùng có thể xảy ra là bọn tề ngụy, lính tinh nhuệ được chủ thầy đào tạo huấn luyện để xâm nhập vào miền Bắc. Trong số các đối tượng trên, Đảng ủy, Ban Công an Trung ương cũng nhấn mạnh đến đối tượng có thâm thù với cách mạng. Đối tượng này có thể trong gia đình có người đi theo giặc đã bị các lực lượng an ninh thời 9 năm trừng trị. Cũng có thể là những người đã có những tham gia trong hoạt động cách mạng nhưng vì gia đình chịu những thiệt thòi sai lầm từ trong cải cách nên đem lòng báo thù. Từ chỗ là người của cách mạng đã quay súng trở thành kẻ phản bội lại lợi ích của dân tộc, của đất nước, đang tâm làm tay sai cho giặc. Trong tất cả các loại đối tượng thì đây là đối tượng nguy hiểm nhất. Thực chất đối tượng này có lý luận đã nắm vững các chủ trương và nghiệp vụ của ta, biết đặc điểm của các dân tộc, biết phong tục tập quán, có sẵn cơ sở và có một mối quan hệ rất gần gũi và thân mật với người dân nơi địa bàn chúng trở lại hoạt động. Trong số những người dân của địa bàn chúng quay lại hoạt động có nhiều người mang ơn đối tượng, vì thế khi đối tượng này trở lại rất dễ được người dân bao bọc và tin tưởng nghe theo. Đây chính là những đối tượng như con rắn nằm trong tay áo, chúng biết thu mình song cũng sẵn sàng tấn công để tiêu diệt ta khi có sơ hở chủ quan. Trong khi quán triệt, đồng chí chính ủy cũng đã nói rõ hướng xâm nhập, dù là đối tượng nào thì hướng xâm nhập cũng đều xuất phát từ đường bộ, đường không và đường biển. Lực lượng công an nhân dân vũ trang là người lính khắc cửa của đất nước sẽ là lực lượng đầu tiên giáp mặt với các đối tượng này. Địa bàn các đối tượng này hoạt động sẽ chủ yếu là rừng núi để dễ lẩn trốn và ẩn nấp khi bị phát hiện. Khi đã vào được sâu trong nội địa thì các đối tượng xâm nhập sẽ tìm cách móc nối với các đối tượng do phòng nhì của Pháp còn cài cắm lại, hoặc sẽ móc đối với người thân để củng cố và xây dựng mạng lưới mới. Gia đình, bạn bè, người thân sẽ là mục tiêu đầu tiên mà các đối tượng này nhắm tới. Đồng chí chính ủy cũng nhắc nhở cấp ủy các đơn vị quan tâm đến xây dựng đơn vị, vì đây là giai đoạn mà lực lượng mới được thành lập, khó khăn còn nhiều, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, nghiệp vụ chưa được chuyên sâu, đời sống cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhiệt tình cách mạng song cơ bản còn quá trẻ, dễ bốc đồng thái quá. Chính từ những tồn tại đó sẽ là nơi cho các đối tượng xâm nhập lợi dụng để thực hiện hoạt động chống phá cách mạng. Cầm bức điện mật của Ban Chỉ huy Công an Nhân dân Vũ trang Trung ương gửi cho Ban Công an Nhân dân Vũ trang các tỉnh về việc có một đối tượng được đánh trở lại có mật danh AZ. Theo nhận định thì đối tượng có nhiều khả năng xâm nhập vào miền Bắc theo tuyến biển trong khu vực Đông Bắc. Vậy đối tượng này sẽ xâm nhập bằng phương tiện gì? Thời điểm xâm nhập, địa bàn đổ bộ xâm nhập, âm mưu thủ đoạn xâm nhập, phương tiện mang theo khi xâm nhập, có biết bao nhiêu câu hỏi mà đang chờ phải giải quyết trả lời. Thời gian không chờ đợi, công việc không chờ đợi, bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, những ai sẽ trực tiếp tham gia lực lượng trong tổ công tác. Nhìn chỉ huy trưởng Trịnh Toàn thỉnh thoảng lại lấy hai tay bóp bóp hai bên tay dương, những nếp nhăn sớm trên trán hằn rõ những đường nếp, hai hốc mắt thâm quầng vì mất ngủ. Để trấn tĩnh và cũng là cách để tìm ra phương pháp xây dựng kế hoạch chính xác chặt chẽ, kéo Trịnh Toàn ra khỏi những lo lắng, Song Hoa nhấp chén nước nói nhẹ nhàng: có lẽ tôi cho triệu tập họp đảng ủy bất thường để lấy ý kiến của nhiều người, tình hình như thế này là yêu cầu công việc gấp gáp lắm rồi, anh thấy sao? Vẫn hai tay bóp hai bên thái dương, Trịnh Toàn không trả lời ngay. Dường như Trịnh Toàn muốn kiểm tra lại những suy nghĩ của mình lần cuối cùng phương án tác chiến. Sau một quãng im lặng, Trịnh Toàn hạ giọng nói như nói thầm: tôi cũng nghĩ có khi phải làm theo cách của anh thôi. Anh cứ nghĩ cho kỹ thêm, tôi cũng sẽ nghĩ thêm. Có gì tối tôi và anh, ta lại ngồi lại với nhau một chút nữa. Bao giờ tôi và anh thống nhất thì lúc đó sẽ thông báo cho các đồng chí trong cấp ủy cũng chưa muộn. Như tạm thời tìm được lối thoát đối với công việc, Trịnh Toàn đứng lên đi lại phía tủ cá nhân. Anh lấy ra một nậm đựng rượu, rót ra hai chiếc chén mắt trâu men màu nâu nâu. Mấy hôm trước tôi về qua nhà, mụ vợ có rúi cho nậm rượu. Rượu nhà nấu, anh uống với tôi chén nhé. Rượu vợ tôi nấu đấy, uống chút cho thông máu. Cầm chén rượu Trịnh Toàn đưa, Song Hoa chợt nhớ vợ và con đến nao lòng. Đã lâu quá rồi, hơn năm nay vì công việc cuốn đi mà Song Hoa chưa có dịp ghé về thăm nhà. Người phụ nữ có chồng đi công tác xa thật khổ, nhất là với những người lính như các anh. Năm tháng biển biệt, ngày nỗi nhớ cũng chỉ thoáng qua bất chợt. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết về chiến tranh chống biệt kích gián điệp Mỹ Ngụy mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.